Chương 3.042 chương quỳ xuống cho ta. Thứ nhất bạo. Tuy nhiên thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, nhưng ta nghĩ hắn nhất định là đã đỏ mặt theo gan heo một dạng. Không đúng, cái gì gan heo hẳn là đít khỉ mới đúng, mọi người nhao nhao cười vang, mà sự thật cũng là như thế. Lúc này, cái kia Khôi Ngô đại hán đã là chân tay luôn cuống. Vừa rồi, tại Trần Phong đem cái kia phiến lân giáp lấy ra trong nháy mắt, cả người hắn thì mộng. Trong đầu ông một tiếng, cái gì cũng không biết. Một hồi lâu về sau, địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Mà hắn quay người trở lại trong nháy mắt đó, muốn làm chuyện thứ nhất cũng là muốn quay người, trực tiếp thoát đi nơi đây. Bởi vì hắn biết, mình đã là mất mặt ném lớn, trực tiếp không nể mặt. Hắn nhìn thấy cái này lân giáp trong chớp nhoáng này, liền biết mình bị triệt triệt để nghiền ép. Bị tại tài lực phương diện nghiền ép liền một tia mặt mũi đều không thừa mảnh này lân giáp chân quý trình độ, vượt qua hắn sở hữu tài sản tổng cộng gấp 10 lần. Trần Phong trào phúng hắn câu nói này, chính là vừa rồi hắn nói Trần Phong. Mà bây giờ, thì là bị Trần Phong đường cũ hoàn trả. Chỗ khác biệt chính là, vừa rồi hắn nói Trần Phong thời điểm, hắn không có triển lộ tương ứng tài lực, không có người coi là gì. Mà bây giờ, Trần Phong nói hắn, tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên. Bởi vì, Trần Phong đã triển lộ đủ đầy đủ tài lực cường đại. Trần Phong một câu nói kia, liền để cho cái này Khôi Ngô đại hán không nể mặt. Khôi Ngô đại hán tức giận đến toàn thân rung động, nhưng là hắn lại không còn gì để nói, bởi vì Trần Phong có tư cách nói lời như vậy, bởi vì Trần Phong có thực lực như vậy, bởi vì Trần Phong triển lộ mạnh như vậy hoành, hoàn toàn nghiền ép sự cường đại của hắn tài lực. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, mới vừa nói cái gì tới tựa hồ, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể lấy ra đầy đủ vật chân quý, ngươi liền quỳ xuống hướng ta dập đầu, có phải hay không a? Nghe nói như thế, cái kia Khôi Ngô đại hán, bá một chút, sắc mặt trực tiếp thay đổi hoàn toàn trắng bệnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hai tay rung động, bờ môi run rẩy. Lúc này, vây xem mọi người nhao nhao ồn ào, hạ hạ, quỳ nha, nhanh quỳ xuống a, dám nói ra nói như vậy, liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Còn có không quỳ xuống muốn đợi hắt trong thành phố trọng tài giả tới sao? Đến lúc đó, trọng tài giả nếu là qua tới, có thể cũng không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy. Nghe được trọng tài giả ba chữ này, Khôi Ngô đại hán nhất thời dọa đến kích linh linh run một cái. Nguyên lai, tại hắt trong thành phố, lời nói ra là nhất định phải tuân thủ. Bởi vì, cái này hắt thị trí cao Chu A Tể, dòm ngó nơi này hết thảy. Mà nói ra được, ước định khế ước, tại hắt trong thành phố nhất định phải tuân thủ. Cái này Khôi Ngô đại hán đã nói phải quỳ, vậy liền nhất định phải quỳ. Trần Phong trêu tức nhìn lấy Khôi Ngô đại hán nói ra, làm sao còn có không quỳ, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, thời gian của ta rất quý giá, không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Cái này trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Cái kia đại hán áo đen bị tức đến toàn thân rung động, nhưng là hắn lại thế nào rung động cũng không hề dùng, hắn chỉ có quỳ xuống một đường. Rốt cục, cái này Khôi Ngô đại hán oanh một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phịch một tiếng, hướng Trần Phong đập một cái khấu đầu. Sau đó, hắn trực tiếp phóng người lên, phát ra một trận tinh thần sụp đổ đồng dạng thê lương gào thét, quay người chính là điên cuồng trốn ra phía ngoài qua. Hắn đã không mặt mũi ở lại đây. Trần Phong cười ha ha, cất giọng nói, lần tiếp theo lại khiêu khích trước đó, con mắt sáng lên một điểm. Có người, là ngươi căn bản là không chọc nổi. Mà cùng lúc đó, Trần Phong trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, những thứ này mảnh vỡ, có rất ít người hỏi thăm, bán lại quý, lại không có bao nhiêu người mua. Vừa rồi nhiều người như vậy đi qua đều không có mua, mà hắn vừa lên đến liền muốn mua mười mấy phiến, hắn là dụng ý gì? Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động, chán ở dê lẽ lại, hắn sau đó, Trần Phong lập tức đối với Hoa Lanh Xương thấp giọng nói ra, Hoa sư muội, ngươi giúp ta cảm giác một chút hắn khí tức trên thân. Đương nhiên, nếu là có thể cảm giác đạt được, liền cảm giác, nếu là dễ dàng bại lộ ngươi, cái kia cũng không cần cảm giác. Hoa Lãnh Xương sững sờ một chút, không biết Trần Phong là sao sẽ làm như vậy, nhưng là nàng bản năng chính là gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm, không có gì đáng ngại, cũng sẽ không bại lộ. Nói, nàng nhắm mắt lại, một trận trầm mặc, hiển nhiên là tại cảm giác. Trần Phong cứ như vậy đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Sau một lát, Hoa Lãnh Xương mở to mắt, sau đó tiến đến Trần Phong bên hai, thấp giọng nói ra, sư huynh, ngươi không có đoán sai. Hắn trên người có một cỗ khí tức, cùng trên người ngươi một cỗ khí tức vô cùng gần. Mà trên người ngươi cỗ khí tức kia, là vừa vặn mới xuất hiện. Trần Phong nghe nói lời ấy, một trái tim nhất thời phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Trên người mình vừa mới xuất hiện khí tức, không phải liền là cái kia thanh đồng cự đỉnh khí tức sao? Chỉ có thanh đồng cự đỉnh mới là vừa vặn xuất hiện. Mà cái này khôi ngô hắc y dì người trên thân vợ ơ y ma cũng có tương đồng khí tức. Nói như vậy, trên người hắn hoặc là có thanh đồng cự đỉnh mảnh vỡ, hoặc là thì là có tới có liên quan đồ vật. Nhưng vô luận loại nào, Trần Phong trong ánh mắt tinh mang chợt lóe lên, tuyệt đối đều sẽ đối với thanh đồng cự đỉnh có cực lớn bổ ích. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thanh đồng cự đỉnh như thế tàn phá, ta tuy nhiên không biết hắn muốn những công pháp này vũ kỹ mảnh vỡ có làm được cái gì, nhưng là có thể suy ra, hắn hẳn là sẽ đem những vật này đặt vào trong đó. Mà lấy hắn như thế tàn phá thân thế, nói không chừng lần một lần hai về sau cơ hội tổn hại. Như vậy, ta tự nhiên muốn tu bổ, cái này sẽ phải rơi vào ánh mắt của hắn rơi vào cái kia khôi ngô hắc ý gì người trên thân, trầm thấp cười một tiếng, rơi vào trên đầu của ngươi. Khôi ngô đại hán rời đi, Trần Phong cùng Hoa Lãnh Xương cũng là rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Lúc này, nhìn lấy Trần Phong hai người rời đi, tại cái này hắc thị chỗ sâu nhất, cái kia một đoàn trong bóng tối, có một đôi mắt lại một mực là nhìn chăm chú lên. Rốt cục, hai người rời đi về sau, cặp mắt kia thu hồi ánh mắt. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là đi vào trong một cái phòng. Gian phòng kia, nói đến bất quá là một tòa phương viên một trượng, lớp 10 trượng không gian thôi, trôi nổi tại một mảnh tối mở mịt trong bóng tối. Nơi đây, không biết nguồn gốc từ tại chỗ nào, cũng không biết cuối cùng tại nơi đó, vô cùng hư vô mở mịt. Trong phòng còn có một người, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt người này, làm theo là có một cái tiểu viên cầu nhỏ. Nếu là có trong chợ đen nhân nhìn thấy quả cầu này, nhất định sẽ chấn kinh lên tiếng. Nguyên lai, quả cầu này phía trên, một vài bức đồ án chiếu rọi mà ra, chính là cái kia hắc trong thành phố lúc này lại phát sinh từng màn. Người này, đúng là nhìn xuống hắc trong thành phố phát sinh hết thể cái này ngồi xếp bằng người, người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài như mực, rối tung xuống. Hắn màu da cực trắng, trong suốt sáng long lanh, giống như mỹ ngọc. Tóc dài cực hắc, giống như cái kia thượng thừa nhất hắc ngọc, mặt mày dài đến cũng là cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí có thể nói là xinh đẹp.